Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn nữa tầng quản lý và kỹ thuật trong đó có rất nhiều nhân tài đều là từ tổng ty luyện khí Vương Thị trực tiếp điều tới. Nếu lương của quân công Đông Hà quá thấp, không có tính phát triển, những nhân tài quản lý ưu tú, nhân tài luyện khí, nghiên cứu nhân tài, làm sao chịu gia nhập quân công Đông Hà. Đến lúc đó, quân công của Đông Hà chính là vỏ rỗng. Lời vừa nói ra, Thương Bình Thần Hoàng càng đau đầu, không thể thực hành hai bộ tiêu chuẩn lương bổng sao. Nhân tài của Vương Thị các ngươi mới dựa theo tiêu chuẩn cao, chức công mới chiêu mộ, liền dựa theo tiêu chuẩn thù lao lạc kinh. Bệ hạ, ánh mắt Phương Ninh Hy nhìn Thương Bình Thần Hoàng giống như nhìn kẻ ngốc, giọng nói càng không tự giác cao lên 18 độ, đồng công bất đồng thù, đồng cương bất đồng mệnh. Hành động này không những làm lạnh lòng người, cũng sẽ trợ giúp tâm lý đặc quyền của người trẻ tuổi Vương Thị chúng ta, ngược lại hại bọn họ. Cứ thế mãi, nội bộ quân công Đông Hà nhất định sẽ lòng người tan rã, sụp đổ. Nếu bệ hạ kiên trì, luyện khí tổng ty của Vương Thị chúng ta sẽ thoái vị nhượng hiền, có ai có năng lực làm, thì để cho ai làm. Lời này khiến khuôn mặt già nua của Thương Bình đỏ lên, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần tức giận, ngữ khí cũng trở nên cứng rắn, bổn hoàng cũng thừa nhận lời ngươi nói có đạo lý. Vậy thì cứ dựa theo suy nghĩ của ngươi đi. Trong lòng hắn nhịn không được thầm oán giận, Vương Ninh Hy này chung quy xuất thân kỹ thuật, đúng là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Trong lúc nhất thời, Thương Bình Thần Hoàng hơi nhớ Vương Phú Quý, hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nói chuyện lại êm tai. Bệ hạ, Cơ thị lão tổ nghe vậy lại nóng nảy, nhưng mà hắn vừa định nói tiếp, đã bị Thương Bình Thần Hoàng ném trở về, mọi người đều là luyện khí, mọi người đều là lấy đơn đặt hàng quân công, ở dưới tiêu chuẩn chất lượng ngang nhau. Dựa vào cái gì Đông Hà quân công có thể đưa lương cao? Cơ thị các ngươi lại không được, Cơ thị các ngươi nếu không làm được cũng đừng làm, đều chuyển cho Vương thị tổng quản luyện khí ti đi làm. Chính mình không cầu tiến thủ, còn có mặt mũi đến khóc lóc kể lể cùng bổn hoàng. Ta khuyên các ngươi, đều giống như Đông Hà quân công học tập quản lý cùng kinh nghiệm sản xuất, đừng luôn thủ những việc trước kia, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải. Nói xong, Thương Bình Thần Hoàng cũng lười quản sắc mặt khó coi của Cơ thị lão tổ, trực tiếp phất tay áo rời đi. Vốn là, loại cạnh tranh buôn bán thuần túy này chính là chuyện của các đại thế gia, trừ phi là làm ra chuyện ác gì, nếu không như thế nào cũng không tới phiên thần hoàng như hắn quan tâm. Hắn hỏi một chút, khuyên hai câu cũng đã cho Cơ Thái Xương mặt mũi rồi. Nếu như Cơ thị tiếp tục cố chấp tự phong, sau này ăn quả xấu, đó cũng là chuyện của Cơ thị, có liên quan gì đến hắn. Cùng một khoảng thời gian, Diệt Thế Ma Vực, những năm gần đây, tình hình tiền tuyến cũng không tốt. Mặc dù quân thần Cơ Thái Xương đã dùng hết khả năng để ngăn cản đại quân ma tộc, lấy được một chút ưu thế của cục bộ nhỏ, nhưng tổng thể chiến cuộc vẫn liên tục bại lui, trong thời gian ngắn ngủi mấy chục năm đã đánh mất hơn phân nửa ưu thế chiếm cứ lúc trước. Nhưng dù vậy, đại quân Đông Hà vẫn đang nỗ lực duy trì. Trong Diệt Thế Ma Vực đã từng có một tòa thiên hồ, tên là Tiên Tức Thiên Hồ. Diện tích Tiên Tức Thiên Hồ ở trong thiên hồ cũng không tính là đặc biệt lớn, nhưng cảnh sắc lại phi thường đẹp, nhất là mỗi khi thủy triều thiên hà tràn ra. Trên thiên hồ đều tràn ngập quang vụ đầy trời, khiến cho cả thiên hồ nhìn tựa như tiên cảnh. Cũng bởi vì vậy, nó mới có cái tên Tiên Tức Thiên Hồ này. Nếu như đem toàn bộ Diệt Thế Ma Vực chia làm ngũ hoàn mà nói, Tiên Tức Thiên Hồ ước chừng nằm ở trên tam hoàn tuyến, mà từ phương vị xem ra là tương đối tiếp cận phương hướng Đông Hà. Hiện nay, tổng bộ Đông Hà đại quân do Bình Thiên Vương Cơ Thái Xương cầm đầu đang ở ngay bên cạnh Tiên Tức Thiên Hồ này. Giờ phút này, trong một tòa thành lũy lớn nhất của căn cứ chính, một cái tinh không sa bàn to lớn đang chậm rãi vận chuyển, từng cái quang mang năng lượng đại biểu thiên hà tản ra huỳnh quang, từng cái tiểu thế giới giống như bong bóng khí tản mát ở phụ cận quang mang, bên cạnh còn lơ lửng các loại tiêu ký, bên cạnh mỗi một cái tiêu ký đều có tin tức cỡ nhỏ, trong đó một ít dấu hiệu thậm chí còn chậm rãi di động. Bên sa bàn, một đám mưu sĩ đang tất cả chức vụ của mình bận rộn. Bình Thiên Thần Vương Cơ Thái Xương đứng ở vị trí tốt nhất bên cạnh tinh không sa bàn, đang ngửa đầu nghiên cứu đủ loại tin tức biểu hiện trên sa bàn. Trong thời gian mấy chục năm ngắn ngủi, hắn dường như thoáng cái già đi mấy ngàn tuổi vậy. Tóc trắng trên đầu hắn lập tức nhiều hơn rất nhiều, nếp nhăn trên trán, khóe mắt cũng sâu thêm một chút, cả người cũng lộ ra căng thẳng cùng mỏi mệt, chỉ có đôi mắt thâm thúy kia, vẫn sắc bén như lúc ban đầu. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sa bàn, bên tai thỉnh thoảng lại truyền đến từng cái chiến báo hoặc là bất lợi hoặc là cầu viện. Thân sắc của hắn ta lạnh lùng như băng, chúng ta còn có thể kiên trì được bao lâu nữa? Nhóm mưu sĩ dưới trướng liếc mắt nhìn nhau, một vị lão giả chậm rãi bước ra khỏi hàng, hồi bẩm đại nguyên soái, dựa theo tình hình trước mắt, nếu chúng ta không có viện quân đến đây, nhiều nhất có thể chống đỡ 30 năm nữa. 30 năm sau, chúng ta không thể không rời khỏi chiến trường hư không hải, chiến hỏa sẽ lan tràn đến bản thổ Đông Hà thần triều. Đại nguyên soái, bệ hạ vẫn kiên trì cầu hòa sách lược sao? Một vị tướng lĩnh tâm phúc dưới trướng Cơ Thái Xương khàn khàn hỏi, mà tộc Thế Công cường đại như thế, lại chiếm hết ưu thế, mặc dù có thể cầu hòa, chỉ sợ chúng ta cũng phải trả giá bằng trời. Đến lúc đó, đối phương cho dù xé bỏ hợp đồng chúng ta cũng không có biện pháp nào. Bệ hạ sao có thể hồ đồ như thế? Trên thực tế, người có tâm tư giống như hắn không ít, nghe hắn nói như vậy, lập tức có mấy người ánh mắt phóng qua, tựa hồ là muốn quan sát phản ứng của đại nguyên soái một chút. Khốn kiếp, Cơ Thái Xương tức giận trách mắng, tâm tư của thần hoàng bệ hạ, há là ngươi có thể đoán bừa. Chúng ta thân là quân nhân, chỉ cần phục tùng là được. Những ánh mắt phóng tới kia lập tức thu trở về. Đại nguyên soái, thuộc hạ không phải là thần hoàng bệ hạ phỏng đoán. Tướng lĩnh tâm phúc kia hạ giọng xuống, ngữ khí có chút ủy khuất, ta chỉ nghe nói bệ hạ sở dĩ chủ cầu hòa, chính là tiểu nhân vương phú quý thần võ vương thị mê hoặc xúi dục, mà tên vương phú quý kia sai khiến sứ đoàn ma tộc cầu hòa, ít ngày nữa sẽ đến bộ chỉ huy đại bản doanh chúng ta trước. Ý của thuộc hạ là, không bằng nhốt tên vương phú quý kia lại. Ngươi đây là bức cung bản nguyên soái tạo phản. Ánh mắt sắc bén của Cơ Thái Xương đột nhiên nhìn thẳng vào hắn, âm thanh lạnh lùng nói, người đâu, bắt hắn lại, thống trách 30 thánh kinh tiên, treo ở cửa thành lũy thị chúng, răn đe cảnh cáo. Vâng, một đám thân vệ lập tức chen trúc ra, nhanh chóng áp giải tên tướng lãnh tâm phúc kia xuống, sau một hồi quất roi treo ở trước doanh trướng nguyên soái. Tướng lĩnh tâm phúc ước chừng cũng biết nội dung mình nói có chút quá, mặc dù bị đánh một trận, còn bị treo lên, nhưng cũng không có phản kháng, chỉ là lộ ra tâm tình thập phần sa sút. Những người khác trong căn cứ tổng bộ cũng hiểu rõ thái độ của đại nguyên soái, tuy rằng trong âm thầm vẫn không tránh khỏi nghị luận cùng chửi bới, nhưng nói tóm lại vẫn là yên tĩnh không ít. Như thế, lại trôi qua 5-6 ngày, đội thuyền cầu hòa sứ đoàn mà Vương Phú Quý xuất lĩnh cuối cùng cũng tới đại bản doanh Tiên Tức Thiên Hồ. Cơ Thái Xương để biểu thị sự trịnh trọng, tự mình ra mặt nghênh đón sứ đoàn, cũng trực tiếp mời đoàn người vào trong pháo đài nguyên soái. Thành viên của sư đoàn cầu hòa lần này, ngoại trừ người phụ trách Vương Phú Quý ra, còn có một vị thánh vương Hành Kỳ thánh vương của Hiên Viên thị đi theo. Ngoài ra, thánh khuyết của thánh côn nhất tộc thôn Hải Đại Thánh, cùng với vương tông côn của Vương thị. Không hề nghi ngờ, trong sứ đoàn lần này, Hành Kỳ thánh vương là chính sứ trên danh nghĩa, mà Vương Phú Quý thực ra là phó sứ trên danh nghĩa. Điều này cũng không kỳ quái, tu vi của chính sứ cầu hòa bất luận thế nào cũng không thể thấp hơn đại la cảnh, nếu không bên ma tộc chỉ sợ còn tưởng rằng Đông Hà đang trêu đùa bọn họ. Mà Hành Kỳ Thánh Vương chính là một trong số ít cường giả đại la cảnh hậu kỳ của Hiên Viên thị, chiến lực mạnh mẽ, cho dù là trong rất nhiều thánh vương của Hiên Viên thị cũng có địa vị cực cao. Có hắn làm chính sứ, mới có thể hiện ra sự coi trọng của Đông Hà đối với chuyện cầu hòa. Tuy nhiên, dựa theo ý chỉ của Thương Bình Thần Hoàng, Vương Phú Quý mới là người làm chủ chính thức của sứ đoàn. Mà nhiệm vụ chủ yếu của Hành Kỳ Thánh Vương là bảo vệ Vương Phú Quý. Dựa theo lời dặn dò trước khi đi của Thương Bình Thần Hoàng, nếu thật sự đến thời khắc mấu chốt, Hành Kỳ Thánh Vương không tiếc tất cả đều phải đem Vương Phú Quý vớt về. Cơ lão nguyên soái, Hành Kỳ Thánh Vương chú ý tới tướng lãnh bị treo ở thành lũy phía trước, thuận miệng hỏi, xin hỏi vị tướng quân này phạm phải chuyện gì, sau khi bị trách phạt sẽ treo thị chúng. Hành Kỳ Thánh Vương, đều do Cơ Mỗ hạ lệnh không nghiêm, người này dám khẩu xuất cuồng ngôn nghi vấn quốc sách của bệ hạ, quả thật là yêu ngôn hoặc chúng. Cơ Thái Xương nghiêm mặt nói, ta treo hắn lên là để những người khác cẩn thận lời nói và hành động, tránh gây ra mâu thuẫn. Lời vừa nói ra, trong doanh trướng rất nhiều mưu sĩ, các tướng lĩnh đều đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Vương Phú Quý, phảng phất người này mới thật sự là gian định yêu ngôn hoặc chúng. Dưới ánh mắt sáng quắc, Vương Phú Quý cười nhạt một tiếng, bởi vì nói vậy phạm tội, cũng không phải là tác phong của thần triều Đông Hà chúng ta, Cơ đại nguyên soái đang ám chỉ bệ hạ vô tri vô mưu, là một hôn quân bị giam ba câu thao ngữ có thể mê hoặc tâm thần sao. Một vị mưu sĩ đứng dậy trừng mắt nhìn Vương Phú Quý một cái, sứ giả đại nhân quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng lẹ mồm, nói năng sắc bén, việc này ai không phải thiên hạ đều có công luận. Làm càn, câm miệng, Cơ Thái Xương lạnh lùng liếc mắt nhìn mưu sĩ một cái, các ngươi có tư cách gì mà đánh giá Phú Quý sứ giả. Hắn từ nhỏ đã lên chiến trường, luôn lập nhiều kỳ công quân thần. Quân thần nhiều lần lập kỳ công, nhất thời, liền có tướng lĩnh cười nhạo nói, chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo trong thế giới thần võ nho nhỏ mà thôi. Thế mà cũng dám tự xưng quân thần. Huống chi, trời mới biết hắn có phải chiến tích của thần Vũ Vương thì tự mình thổi phồng ra hay không, làm sao có thể làm được. Sứ giả Phú Quý chủ trương cầu hòa, không phải là ghét bỏ những quân nhân như chúng ta tác chiến bất lực sao? Lại có mưu sĩ từ từ mở miệng, nếu phú quý sứ giả được xưng là thần vũ quân thần, không bằng dứt khoát nói một chút về thế cục trước mắt, nên phá cục như thế nào. Mọi người ngươi một lời ta một câu, giống như là đẩy vương phú quý lên lửa, rất có một bộ ngươi ghét bỏ nhà chúng ta đánh giặc không được, ngươi giỏi thì ngươi lên đi chứ. Hành kỳ thánh vương bên cạnh trong lòng hơi rùng mình, đây là bất mãn trong quân đội vương phú quý, cố ý muốn gây khó coi cho hắn. Cửa ải này nếu không qua được, chỉ sợ ra ngoài ma tộc sẽ gặp phải trở ngại thật lớn. Hắn hồi tưởng lại lời bệ hạ nói, lúc này liền kiên trì kéo lại lời nói. Ai ngờ không đợi hắn mở miệng, vương phú quý liền đột nhiên đứng dậy, chắp tay về bốn phía một vòng, nói, chư vị, ta và ngươi đều vì nước cống hiến, chỉ là mỗi bên đều có thủ đoạn khác nhau mà thôi. Vương phú quý, ai là tiểu nhân gian nịnh như ngươi? Một vị hãn tướng lập tức nhịn không được nhảy ra, tức giận mắng, chúng ta đều là những quân nhân không sợ chết, bất cứ lúc nào cũng vì nước hy sinh thân mình. Không phải loại người hư hữu kỳ biểu như ngươi, chỉ biết cầu xin tha thứ và kẻ tham sống sợ chết. Được rồi, vương phú quý vẻ mặt khoan dung, giống như là đang bị ép phản kích, bất đắc dĩ nói, đám người các ngươi đánh trận không được tốt lắm, tính tình cũng không nhỏ. Đã muốn ta chỉ điểm, ta đây liền chỉ điểm một chút. Lời vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Trong lòng hành kỳ thánh vương càng là lộp bộp, thầm nghĩ không tốt. Đây không phải là đang mắng đại nguyên soái sao? Chương 101, chiến thuật tốt nhất là đẩy ngang. Cơ Thái Sương nhìn chằm chằm vương phú quý, trên mặt hắn không biểu tình, trên thân lại tràn ngập một cỗ tức giận không thể ngăn chặn, từng luồng sát khí như thực chất ép tới vương phú quý. Nhưng mà vương phú quý lại bình tĩnh tự nhiên, không nhìn mọi người, chỉ lẳng lặng nhìn bình thiên thần vương Cơ Thái Sương. Được, giọng Cơ Thái Sương nghe không vui không buồn, nếu như thế, làm phiền phú quý đánh giá thế cục hôm nay một chút, nhắc nhở một chút phương châm chiến lược của quân ta. T, những mưu sĩ và tướng lĩnh xung quanh đều siết chặt ra đầu. Lấy hiểu biết nhiều năm của bọn họ đối với đại nguyên soái nhà mình, phản ứng này tuyệt đối đã vô cùng vô cùng vô cùng tức giận. Tiểu tử tên Vương Phú Quý kia, sắp xui xẻo rồi. Vương Phú Quý dường như không phát hiện ra Cơ Thái Sương đang tức giận, dứt khoát gật đầu đồng ý. Không để ý đến ánh mắt của những người khác, sự chú ý của hắn rất nhanh rơi xuống xa bàn tinh không thật lớn, bắt đầu tỉ mỉ quan sát. Một lát sau, hắn gật đầu nói, Cơ nguyên soái không hổ là quân thần Đông Hà ta. Dưới tình huống binh lực cùng chiến lực cấp cao của bên ta rõ ràng đang ở thế yếu, vẫn có thể làm được bước này trước mắt. Nhưng cái gì? Cơ Thái Sương nửa câu đầu nghe được trong lòng còn có mấy phần thoải mái, nhưng hai chữ vừa nói ra đã biết tất cả phía trước đều là nói nhảm. Nhưng bố cục phòng thủ áp dụng chính là, cứ theo hiểm mà thủ cứ điểm tương hỗ với bố cục ảo diệu. Tổng thể mà nói thì vô cùng đúng quy củ, có thể nói là thường thường không có gì lạ. Vương Phú Quý đường hoàng chính nghĩa bình bình nói. Lời này vừa nói ra, ánh mắt những mưu sĩ cùng các tướng lĩnh xung quanh lập tức thay đổi, có mấy người lập tức muốn mở miệng. Đôi mắt Cơ Thái Sương run lên, ngăn cản mưu sĩ cùng tướng lĩnh dưới trướng bạo động, mày hơi nhíu lại, nói, đại quân thống soái bản nguyên tất nhiên cần phải cân nhắc qua, lấy ổn làm chủ. Chẳng lẽ phú quý ngươi có bố cục khác, nếu thực lực song phương địch ta không chênh lệch nhiều, hoặc là bên ta chiếm ưu thế, cục diện chiến lược như vậy quả thực có thể nói là ổn thỏa, nhưng trước mắt quân ta rõ ràng lực quân địch thua xa quân địch. Đại quân đối phương chỉ cần ổn thỏa đẩy mạnh tấn công, liền có thể đem cứ điểm mấu chốt của quân ta nhất nhất san bằng. Cái gọi là cứ điểm xu hướng thụt lùi không phát huy ra được chút tác dụng nào. Vương Phú Quý phân tích, dưới sự tập kích của đại quân ma tộc, tiếp theo quân ta chỉ có thể liên tiếp bại lui, hơn phân nửa chống đỡ không nổi 20-30 năm, quân ta sẽ mất đi chiến trường hư không hải, lui về bản thổ Đông Hà. Chư vị mưu sĩ và các tướng lĩnh ở hiện trường đều chấn động, những lời khác tạm thời không nói. Kết quả hai ba câu phân tích của Vương Phú Quý lại nhất trí với rất nhiều mưu sĩ suy đoán. Ngay cả ánh mắt Cơ Thái Sương cũng trở nên phức tạp, thái độ hòa hoãn mấy phần, vậy dựa theo ý Phú Quý, quân ta nên phòng thủ như thế nào mới có thể xoay chuyển bại cục? Khó như lên trời, Vương Phú Quý chậm rãi lắc đầu nói, sức chiến đấu chênh lệch lớn đến mức này, bất kể bố cục phòng thủ như thế nào, quân ta thất bại không thể nghi ngờ. Khác nhau chẳng qua là tổn hại nhiều ít, thủ bao lâu mà thôi. Tuy nói từ xưa đến nay không thiếu án lệ lấy ít thắng nhiều, nhưng sở dĩ án như vậy kinh điển, chính là vì muốn làm được khó như lên trời, trong đó còn có rất nhiều yếu tố ngẫu nhiên. Hơn nữa, khi chiến trường mở rộng đến toàn bộ đại chiến trường hư không hải, ảnh hưởng của thắng bại chiến trường cục bộ đối với toàn bộ chiến cuộc cũng vô cùng có hạn. Cơ Thái Sương im lặng, phì, một tên hãn tướng cuối cùng cũng nhịn không được mở miệng mắng, nghe ngươi lại nhảy thần thào, thật đúng là cho rằng ngươi là quân thần hạ phàm, có biện pháp ngăn cơn sóng dữ đây. Hôm nay còn không phải một dạng thúc thủ vô sách sao? Binh pháp có mây, cả nước là thượng, phá quốc thứ hai. Toàn quân là thượng, phá quân thứ hai. Cái gọi là quân thần hạ phàm, chính là không thể làm được, Vương Phú Quý thở dài một hơi nói, hiện giờ cục diện không tốt, chỉ dựa vào chiến thuật chiến lược tự nhiên là không thể xoay chuyển trời đất. Bất quá tuy là như thế, mọi người nếu muốn lấy được một ít ưu thế của cục bộ, ổn định cục diện tan tác trước mắt, phấn chấn quân tâm một chút vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Cơ Thái Xương nhướng mày, có chút không tin nói, ngươi nói xem, làm thế nào lấy được ưu thế của cục bộ. Vương Phú Quý lạnh nhạt nói, ưu thế của ma tộc là binh đa tướng rộng, cá nhân chiến lực thập phần cao, mà thượng vị ma tộc lại có lực thống trị tuyệt đối với hạ vị ma tộc, khuyết điểm là cùng cấp bậc nghi kỵ đa nghi, không tín nhiệm lẫn nhau, khó có thể chân chính hợp tác. Từ trên thế cục tổng thể mà nói, đối diện bốn vị đại thống lĩnh mỗi người một đường đánh mỗi phía, cũng không câu thông và thống nhất chỉ huy hữu hiệu. Chúng ta nhìn đại thống lĩnh đáng sợ khi đường tả tiến công, điều động hai chi quân tiên phong húc hải yếu nhụy bố phòng quân ta, hai điểm chiến lược quân sự trọng yếu của Hồng Nguyệt Xu Tường không ngừng phát động tiến công, bộ đội chủ lực thì ở lại trong vùng thế giới húc hải đã công chiếm, điên cuồng phá hoại cướp đoạt tài phú, cửa khẩu ma tộc nhân, linh mạch linh huyệt và các vật tư trọng yếu khác. Vương Phú Quý phân tích đâu vào đấy. Từ điểm này đến xem, đại thống lĩnh vẫn luôn sợ hãi đối địch với Bắc Mang Thần Châu không những tham lam thành tính, hơn nữa cũng không có chuẩn bị kinh doanh lâu dài ở đây, tâm thái vâng lời là nhân cơ hội này có thể ăn một miếng liền ăn một miếng, có thể kiếm được một khoản là một khoản. Không sai, vì bảo tồn thực lực, đại quân bên trái ta từ thế giới húc hải lui lại quá nhanh. Cơ Thái Xương bất đắc dĩ nói, lúc ấy rút lui vội vàng, không kịp mang đi quá nhiều tài vật hoặc phá hư quá nhiều, tự dưng tiện nghi cho sợ hãi đại thống lĩnh. Nếu quân ta từ bỏ phòng thủ của cứ điểm húc hải, sẽ cực nhanh lui lại, thế nào? Vương Phú Quý nghiêm nghị nói, lời vừa nói ra, xung quanh lập tức bùng nổ. Một mưu sĩ mặt vuông lập tức nhảy ra tiếng tức giận nói, tuyệt đối không thể, húc hải cứ điểm một khi thất thủ, sợ hãi đại thống dẫn đầu bộ cực giả ma chủ sẽ tiến quân thần tốc vào Tử Tinh Thiên Hồ, một mảnh thế giới này không có hiểm trở không có cứ điểm, hoàn toàn sẽ rơi vào tay giặc. Thế cục như thế, Tử Tinh Thiên Hồ thế giới rơi vào tay giặc chính là chuyện sớm hay muộn. Vương Phú Quý vô tình nói, nếu như thế, không bằng đem Tử Tinh Thiên Hồ thế giới đưa cho cực giả ma chủ bộ. Con người Cơ Thái Xương co rụt lại, ý của Phú Quý là để Minh Khải Thánh Vương đang đóng ở cứ điểm húc hải dẫn quân đệ thất quân đoàn rút lui khỏi Tử Tinh Thiên Hồ, dụ địch xâm nhập vào trong cực giả ma chủ bộ để triển khai dã chiến. Như vậy có ý nghĩa gì? Không, là đợi cực giả ma bộ xuyên qua cứ điểm húc hải, chuẩn bị xâm nhập Tử Tinh Thiên Hồ, chúng ta đi trước làm nổ tung húc hải yếu hải. Vương Phú Quý chỉ vào húc hải yếu hải đang ở trong sa bàn lập thể nói, từ bố cục không gian hư không hải này, húc hải cứ điểm ở rìa hạ du hư không húc hải, một khi nổ mạnh, cân bằng sẽ bị đánh vỡ, năng lượng hải trong hư không húc hải sẽ chảy ngược xuống phía dưới. Lấy quy mô của hư không húc hải, cỗ phong bạo năng lượng do Hồng Diên hình thành này tuyệt đối có thể đạt tới cấp bậc tai họa nhất cấp. Cực dạ ma chủ bộ đứng mũi chịu sào, không những sẽ gặp phải biển năng lượng bão táp tấn công, mà muốn rút lui về sau khó như lên trời. Đồng thời, ta cũng nhanh chóng buông tha đệ cử quân đoàn then chốt Hồng Nguyệt, phối hợp quân đoàn thứ 7 liên thủ giáp công cực dạ ma chủ bộ. Chỉ cần hai bên phối hợp tốt, liền có khả năng nhất cử tiêu diệt cực dạ ma bộ. Kế này vừa ra, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Đây là chiến thuật hung tàn gì vậy? Từ bỏ cứ điểm, nổ tung cứ điểm hư không húc hải. Hình thành thủy triều năng lượng, mưu sĩ của Cơ Thái Xương vội vàng đưa ra dị nghị, như thế sẽ sinh ra rất nhiều vấn đề. Thứ nhất, lấy được độc thứ ma chủ then chốt của Hồng Nguyệt, có thể theo đuôi truy kích quân đoàn thứ 9 hay không? Ngăn cản quân đoàn thứ 9 hợp kích bộ chủ của cực dạ ma. Thứ hai, sợ hãi lãnh chúa đại thống ở trong húc hải thế giới, có thể dẫn động chủ lực toàn bộ, cứu viện cực dạ ma chủ bộ. Thứ ba, thế giới Tử Tinh Thiên Hồ tất nhiên gặp phải tai nạn hồng thủy, không biết bao nhiêu vạn năm mới có thể bình ổn. Không sai, có băn khoăn này hợp tình hợp lý. Vương Phú Quý tán thưởng nhìn mưu sĩ kia một chút. Bình tĩnh nói trả lời vấn đề thứ ba trước, chúng ta một khi thua, ngay cả Đông Hà cũng sẽ lâm vào chiến loạn, chỉ là một cái Tử Tinh Thiên Hồ thế giới có gì đáng tiếc. Vấn đề thứ hai, kế này chính là nằm ngoài dự liệu, ra thắng bất ngờ. Theo ta biết, hai đại tiên phong là độc thứ ma chủ và cực dạ ma chủ vốn không hòa thuận. Hơn nữa dưới tình huống trước đó có cực dạ ma chủ bị tính kế, độc thứ ma chủ tất nhiên sẽ sợ hãi mình cũng rơi vào cạm bẫy thứ hai. Chỉ cần nó hơi do dự. Động tác hơi chậm một nhịp là chúng ta có thể nắm lấy cơ hội. Mà cho dù hắn không chút do dự lựa chọn liều mình cứu viện, cuối cùng cũng chỉ là lâm vào một hồi sinh tử dã chiến có thể nói là thế lực song phương ngang nhau mà thôi. Nếu như ta là độc thứ ma chủ, nhất định sẽ không để cho nhân mã dòng chính lâm vào tràng dã chiến máu tanh rào thịt, vì cứu vớt một ma chủ quan hệ không tốt. Phải biết rằng, binh lực dòng chính của mình một khi đánh mất toàn bộ, độc thứ ma chủ cho dù mình còn sống, cũng sẽ trở thành chó nhà có tang không quyền không thế. Đây cũng là đặc điểm của ma tộc, các lộ đại quân dưới trướng ma chủ đều là của mình, vạn nhất đánh xong, ma chủ khác có chút hả hê còn không kịp, cũng sẽ không hảo tâm bổ sung binh lực cho hắn. Một đám mưu sĩ nghe vậy liên tục gật đầu, bọn hắn âm thầm châu đầu ghé tai một phen, cẩn thận phân tích một phen, cuối cùng do một người trong đó mở miệng nói, độc thứ ma chủ đích xác có xác suất lớn sẽ không dám tự ý động, nhưng nếu sợ hãi đại thống lĩnh đồng thời xuất động, độc thứ ma chủ tất sẽ bị cuốn theo tới. Vương Phú Quý vuốt cằm nói, vậy cũng chỉ có thể dựa vào cơ đại nguyên soái chúng ta thôi. Trước khi chiến cuộc, cơ đại nguyên soái cần xuất lĩnh thân vệ bản bộ điều động quân bên trái. Bày ra thái độ, một khi sợ hãi đại thống lĩnh dám một mình xâm nhập cứu viện cực dạ ma chủ bộ, cơ nguyên soái liền xua thân quân tiến vào chiến trường, cùng sợ hãi đại thống lĩnh cá chết lưới rách. Ta đã tính qua, trận chiến này có 6 phần thắng. Như vậy, ta mặc dù may mắn đánh thắng, cơ Thái Xương vẻ mặt chấn kinh nói, vậy thân vệ nhân mã bản bộ ta cũng đều đã bị đánh cho tàn phế, sao có thể ngăn cản ba vị đại thống lĩnh khác? Vương Phú Quý liếc mắt nhìn hắn, không có nhiều lời. Lúc này, ngược lại các mưu sĩ của cơ Thái Xương mở miệng, nguyên soái, điểm này ngài có thể yên tâm, kế này của Phú Quý công tử vốn là đánh đến mức đập nồi dìm thuyền, lợi dụng tâm lý của bốn vị đại thống lĩnh đều có ý đồ xấu. Nếu như nguyên soái ngài tùy thời có thể cắt vào chiến trường liều mạng với đại thống lĩnh và sợ hãi đại thống lĩnh ít nhất có 9 phần khả năng chỉ có thể gầm thét tại chỗ. Bọn họ cùng ma tộc giao lưu lâu như vậy, tự nhiên đối với những đại thống lĩnh của ma tộc cũng hiểu rất rõ. Các đại thống lĩnh khác khó mà nói, nhưng vị đại thống lĩnh sợ hãi này cũng không phải là loại đầu óc nóng lên trực tiếp xông lên. Đoàn đội mưu sĩ của cơ Thái Xương lúc này cũng hưng phấn hẳn lên. Chiến thuật của Vương Phú Quý phảng phất như mở ra đại môn tư duy của bọn họ. Bất chi bất giác, bọn họ liền kịch liệt thảo luận chi tiết bố trí chiến thuật, dụ địch như thế nào, nổ tung húc hải chi tiết như thế nào. Ở điểm này, bọn họ so với Vương Phú Quý còn mạnh hơn, dù sao Vương Phú Quý chẳng qua là mới đến, tuy rằng cũng đã sớm nghiên cứu qua thế cục chiến trường hư không hải, hoàn cảnh địa lý vân vân, nhưng chung quy so với hiểu biết tường tận và thấu triệt của bọn họ. Ba ngày ba đêm sau, đoàn đội mưu sĩ của cơ Thái Xương làm chủ, Vương Phú Quý làm phụ, làm ra một phần kế hoạch tính khả thi chiến thuật hành động hoàn chỉnh. Bọn họ vô cùng hưng phấn bẩm báo với cơ Thái Xương, nguyên soái, kế hoạch chiến thuật này mặc dù có nguy hiểm, nhưng trải qua mấy lần suy diễn, xác suất thành công vượt qua 90%. Đáng để thử một lần, cơ Thái Xương lại nhìn Vương Phú Quý, ánh mắt cũng thay đổi. Hắn thở dài một hơi nói, vì một cái cục bộ thắng lợi, có phải chơi có chút lớn hay không? Không biết tại sao, tình huống trước mắt này khiến hắn không khỏi nhớ tới Vương Anh Tuyền và Vương Ly Từ. Hình như các nàng đều là tộc nhân của Vương Phú Quý nhỉ? Vương thị này xảy ra chuyện gì? Sao động một chút lại làm ra chiến thuật cực đoan vậy? Hôm nay nổ thiên hồ, ngày mai nổ thiên hải, động một chút chính là nổ tung. Những tộc nhân vương thị này, có thể bình thường một chút sao? Sự thắng lợi của cục bộ này, là một điểm mấu chốt có thể lay động toàn bộ chiến cuộc. Vương Phú Quý lạnh nhạt nói, cho dù là lấy tính mệnh của nguyên soái đổi, cũng phải đổi lấy thắng lợi lần này. Cơ Thái Xương không thể nào so sánh được với một đại hội vỗ chết hắn. Cái gì gọi là cho dù lấy mạng của hắn đổi cũng đáng. Lúc nào, hắn đường đường là cơ đại nguyên soái liền thành quân cờ trên bàn cờ của Vương Phú Quý. Hơn nữa nghe qua còn chưa tính là quân cờ rất có giá trị. Chiến thuật này là trước khi ngươi đến, đã nghĩ kỹ chưa? Cơ Thái Xương hừ một tiếng nói, ngươi lợi dụng thủ hạ của nguyên soái doanh chúng ta, bất mãn đối với hòa đàm sứ giả mà bệ hạ phái ra, cố ý dùng phép khích tướng từng bước dụ dỗ, mới đưa ra cục diện như thế. Nhưng nếu như chúng ta không có bất mãn đối với ngươi thì sao? Không có bất mãn, có thể tạo ra bất mãn. Vương Phú Quý dù bận vẫn ung dung cười nói, huống chi, biên quân bất kỳ quốc gia nào cũng có sự kiêu ngạo của mình, đối với sứ giả bệ hạ phái ra có lòng bất mãn chính là thái độ bình thường. Loại tâm tính này, giống như lão tử đánh trận nhiều năm như vậy, không cần một gian nịnh sủng thần bạch diện bên cạnh bệ hạ đến khoa tay múa chân. Hòa đàm cái điều của hắn. Đương nhiên, ta không phải chỉ cơ đại nguyên soái. Ngài vẫn là biết đại thể, có chừng mực. Sai không phải vì cân nhắc đại cục, cơ Thái Xương thật muốn đánh chết hắn lôi ngã. Ngươi đã cân nhắc vì đại cục, kế này tỷ lệ thành công cũng rất cao, vậy thì bổn nguyên soái sẽ đánh cược với ngươi một phen. Trong đôi mắt cơ Thái Xương xẹt qua một tia sáng kỳ lạ, trong khoảng thời gian này, bổn nguyên soái vẫn luôn rất áp lực, cần phát tiết một phen. Rất tốt, hướng ngài từng bước làm việc, lấy ổn thỏa làm chủ nguyên soái, thỉnh thoảng phát điên. Quân địch ngược lại càng thêm khó có thể phỏng đoán tâm lý của ngài. Vương Phú Quý hướng hắn ném tới một ánh mắt tán thưởng. Thật ra hắn sở dĩ đưa ra chiến thuật này, phong cách tác chiến vững chắc của Bình Thiên Thần Vương trước mắt cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu. Dù sao, đại quân ma tộc những năm gần đây đã sớm quen với phong cách tác chiến lấy ổn làm chủ của Đông Hà đại quân, Bỗng nhiên một hành động trơn tru ngoài dự liệu của ma tộc, tự nhiên có thể đánh cho ma tộc trở tay không kịp, xác suất thành công sẽ phi thường cao. Ngược lại, nếu bản thân Bình Thiên Thần Vương là một nguyên soái am hiểu dùng kỳ mưu, tỷ lệ mưu kế dụ địch xâm nhập loại hình này sẽ thẳng tắp hạ thấp. Bởi vì tất cả hướng đi bên phía quân ta, bên phía ma tộc đều sẽ hoài nghi có phải là có cạm bẫy gì cất giấu hay không, tự nhiên cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Trong tình huống như vậy, cần chính là một chiến thuật khác. Cơ Thái Xương không còn gì để nói, tức giận hỏi, Vương Phú Quý, có phải ngươi từng nghiên cứu tính cách của bản thần vương không? Tất cả đều có chuẩn bị mà đến, cố ý dùng giọng điệu này nói chuyện với ta. Phú Quý không dám phỏng đoán tâm tư của thần vương điện hạ. Vương Phú Quý vội vàng không ngừng hành lễ phượng sợ kinh sợ. Hừ, vậy thì đánh đi, Cơ Thái Xương hung tợn nói, trận chiến này, không thành công thì thành nhân. Có Bình Thiên Thần Vương Cơ Thái Xương đánh nhịp, kế hoạch này cứ như vậy định ra. Rất nhanh, một loạt mệnh lệnh thông qua con đường liên lạc của đại quân Đông Hà dồn dập truyền xuống, bắt đầu phối hợp bố trí binh lực, phối hợp vật tư. Sau đó, trải qua một chiến dịch cục bộ được chu mật bố trí, cứ như vậy mà khai hỏa. Dưới sự dụ địch của Minh Khải Thánh Vương xem như còn có thể bước thật bại lui binh, bộ lạc cực dạ ma chủ quả nhiên thấy mà thèm, nhanh chóng công chiếm thành lũy Húc Hải, sau đó tiến quân thần tốc vào thế giới Tử Tinh Thiên Hồ. Cực dạ ma chủ biết rõ cái thế giới Tử Tinh Thiên Hồ này. Đây chính là một thế giới chủ phú, là một thế giới hoàn toàn rộng mở với hắn, hoàn toàn không bị chà đạp. Mà cực dạ ma chủ hắn chính là người đang uống canh. Trên thực tế, mặc dù trong lòng cực dạ ma chủ vẫn có một tia cảnh giác cũng vô dụng, các ma thần ma vương dưới trướng hắn đang nhìn thịt mỡ trước mắt, đã sớm điên cuồng và kiềm chế không được. Hành động chấp hành tổng thể rất thuận lợi, tuy có chút biến số nhưng đều bị thủ đoạn dự bị hóa giải từng cái một. Một trận chiến bố trí tinh vi cứ như vậy mà tiến hành đâu vào đấy. Chỉ chưa đầy một năm ngắn ngủi, bộ chủ cực dạ ma đã triệt để táng thân trong thế giới Tử Tinh Thiên Hồ. Sợ hãi đại thống lĩnh quả nhiên không dám quyết chiến với Cơ Thái Xương, sau khi phát hiện cực dạ ma chủ gặp chuyện không may, cũng chỉ có thể ở tại chỗ điên cuồng gào thét, tuyên bố muốn đem Cơ Thái Xương bầm thây vạn đoạn. Về phần mấy vị đại thống lĩnh còn lại, trước không nói khu chiến đấu của bọn họ cách nơi này rất xa, ngoài tầm tay với, cho dù bọn họ muốn tới cứu, trước tiên cũng phải nắm chặt thế công đột phá phòng tuyến trọng yếu chiến lược của nhân tộc. Hơn nữa, một khi xâm nhập, Cơ Thái Xương sẽ làm gì cũng khó nói. Quan trọng nhất là cực dạ ma chủ là thủ hạ dưới trướng đại thống lĩnh. Hắn ta xảy ra chuyện, người sợ hãi đại thống lĩnh mà bản thân cũng không đi cứu viện, dựa vào cái gì mà muốn bọn hắn phải đi. Kết quả cuối cùng, quả nhiên đúng như bọn họ dự đoán trước đó. Mà sau khi thu thập xong chủ bộ của cực dạ ma, quân đoàn thứ 7 của đại quân Đông Hà và quân đoàn thứ 9 cũng không nhàn rỗi, mà dựa theo kế hoạch liên thủ đóng quân tới gần trụ quân Hồng Nguyệt đầu mối, vừa không tấn công đầu mối then chốt của Hồng Nguyệt, cũng không thối lui, cứ như vậy lẳng lặng canh giữ độc thứ ma chủ. Điều này làm cho độc thứ ma chủ kinh hãi lạnh mình, cũng trở nên cực kỳ thành thật. Những năm gần đây, đại đa số đại quân Đông Hà đều rơi vào trạng thái bị động, mọi người đều căng thẳng tinh thần, mệt mỏi không thôi, ngay cả tính khí cũng nóng nảy hơn bình thường rất nhiều. Thắng lợi nhẹ nhàng vui vẻ như vậy, không thể nghi ngờ là cho mọi người một liều thuốc trợ tim, làm cho tinh thần của mọi người đều phấn chấn lên. Tin chiến thắng liên quan cũng lập tức phát tới Đông Hà thần triều. Mà Cơ Thái Xương thì ở trong doanh trướng của mình, tự mình thiết yến khoản đãi Vương Phú Quý. Đây vừa là tiệc ăn mừng, vừa là tiệc vui vẻ. Phú Quý, người thật muốn đi gặp sợ hãi đại thống lĩnh. Cơ Thái Xương cực kỳ khó có được uống một chút thánh tửu, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức cùng không nỡ đối với Vương Phú Quý, sợ hãi vừa mới nếm mùi thất bại, gãy mất một cánh tay. Người bây giờ đi, không sợ nó trực tiếp giết sứ đoàn hả giận sao? Ma tộc sẽ không chú ý cái gì cùng ngươi hai quân giao chiến không chảm sứ giả. Phú Quý công tử, cái này quá nguy hiểm. Mưu sĩ cùng một ít thân vệ tướng lĩnh cũng đều nhao nhao khuyên bảo Vương Phú Quý đừng mạo hiểm. Trải qua chiến dịch này, bọn họ không những không có ý kiến gì với Vương Phú Quý, ngược lại còn vô cùng cung kính với thái độ của hắn. Đa tạ chư vị tiền bối quan tâm, bất quá, Phú Quý có lý do không thể không đi. Vương Phú Quý thái độ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiêm tốn đáp lễ, biểu hiện phong độ nhẹ nhàng, nhất cử nhất động đều là phong thái của thế gia công tử, bộ dáng kia giống như tiểu tử cuồng vọng và mặt Cơ Thái Xương lúc trước là một người khác vậy. Cái lý do vớ vẩn gì cũng không quan trọng bằng mạng sống của ngươi. Cơ Thái Xương lại không chấp nhận lý do này, dứt khoát đào lên chân tường, ngươi cứ ở lại làm mưu sĩ thủ tịch của ta, nếu không hài lòng, cho ngươi cái danh hiệu phó nguyên soái cũng được. Hơn nữa bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là một phó sứ, dứt khoát để vị chính sứ hành kỳ thánh vương này đi bàn chuyện không được sao? Dù sao hắn già rồi, thánh đồ cũng truyền cho Hạo Khuyết thế tử rồi, cho dù chết cũng không thua thiệt chỗ nào. Một bên yên lặng uống rượu, chính sứ sứ đoàn không phát biểu ý kiến, Hành Kỳ Thánh Vương nghe vậy, trong mắt đều muốn trừng ra. Cơ Nguyên soái, ngươi nói cái gì vậy? Từ trước tới giờ Hành Kỳ ta không có trêu chọc ngươi chứ? Từ đầu tới cuối đều là Vương Phú Quý đánh vào mặt ngươi, kết quả đánh ngươi ngược lại còn thưởng thức bảo vệ hắn, lại còn khuyến khích lão vô dụng như ta. Nếu không phải Hành Kỳ Thánh Vương hắn đánh không lại Bình Thiên Thần Vương, lúc này tuyệt đối đã xông lên đánh người. Ai, Vương Phú Quý thở dài, trên mặt không có chút vui sướng vì thắng lợi nào, trái lại còn tỏ ra hết sức nghiêm trọng, sau lần này, đối phương chắc chắn sẽ sinh lòng cảnh giác, còn muốn lặp lại chiêu cố thì độ khó rất lớn, chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút là có thể từ từ san bằng chúng ta. Thắng lợi trong từng trận, chỉ có thể trì hoãn thời gian Đông Hà bại vong mà thôi. Cái gọi là các loại kỳ mưu quỷ lược, bất quá là kẻ yếu ở điều kiện bản thân chưa đủ bất đắc dĩ phản kích thủ đoạn mà thôi. Lão tổ gia gia nhà ta từng nói, chiến thuật tốt nhất chính là không đầu không đuôi. Mà nếu muốn không có não đẩy ngang, thì phải phát triển lớn mạnh bản thân. Chờ lực lượng của ngươi gấp 10, gấp trăm lần, ngươi thậm chí không cần đẩy, địch nhân sẽ chủ động ngã xuống dưới chân ngươi cầu hoan. Bởi vậy, tự cường mới là đạo lý cứng rắn. Phốc, Cơ Thái Xương phun ra một ngụm thánh tử, trợn tròn mắt nhìn về phía Vương Phú Quý, lão tổ gia gia nhà ngươi thật là một nhân tài. Chương 102, câu chuyện về Phú Quý và sợ hãi không thể không kể. Vương Phú Quý cuối cùng vẫn đi đến biển hư không húc hải, đi gặp sợ hãi đại thống lĩnh. Mà Cơ Thái Xương đã tiến Vương Phú Quý đi, tâm tình cũng rất không tốt. Không có gì khác, đơn giản là bởi vì Vương Phú Quý hung hăng của trách hắn một trận trên yến hội thực tiễn, nói cái gì cơ thị các người nắm giữ quân công Đông Hà, lại ngồi không ăn không có chí tiến thủ vân vân. Dựa theo cách nói của Vương Phú Quý, chính là cơ thị làm đại thế gia thứ hai của Đông Hà, trong tay lại nắm giữ lợi khí như quân công, nếu như nguyện ý tích cực tiến hành cải cách trang bị quân sự, ưu hóa thủ pháp luyện khí, tích cực thúc đẩy luyện khí sư dân gian sáng tạo ra, tăng thực lực chỉnh thể của ngành luyện khí thần triều Đông Hà, có thể bộc phát lực lượng là cực kỳ khủng bố. Nhưng hết lần này tới lần khác, cơ thị không làm gì cả, gần như chính là đang ăn vốn gốc. 10 vạn năm gần đây, Đông Hà chỉnh thể phát triển cơ hồ lâm vào đình trệ, mặc dù không có suy yếu, nhưng cũng không có tăng lên rõ ràng gì. Cái này cố nhiên có ma tộc xâm lấn, số tiền tài khổng lồ đều đầu nhập vào trong đại chiến trường hư không hải, nhưng tình huống thực tế, ma tộc vẫn luôn bị chống đỡ bên ngoài đại chiến trường hư không hải, bên trong Đông Hà Thần Châu kỳ thật vẫn tương đối ổn định, nhưng vẫn như cũ không có gì phát triển. Truy cứu nguyên nhân, Hiên Viên Thị và Cơ Thị đều không thoát khỏi quan hệ. Nếu có thể làm cho Đông Hà Thần Triều càng thêm cường thịnh, hôm nay cần gì phải uyển chuyển cầu hòa toàn như thế. Những lời này của Vương Phú Quý vang vọng trong đầu hắn thật lâu, làm cho hắn tức giận đến dậm chân, nhưng trong lòng cũng tràn đầy tư vị khó chịu. Uất ức, vô cùng uất ức, cả đời này của Cơ Thái Xương hắn, đây là lần đầu tiên bị một tên tiểu bối chỉ thẳng vào mũi mắng như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn không có biện pháp cãi lại. Vấn đề nội bộ của Cơ Thị, nếu hắn muốn nói hoàn toàn không biết thì chắc chắn là không thể nào. Dù sao, hắn cũng không phải vừa sinh ra đã là người thừa kế của Bình Thiên Thần Vương. Đồng dạng cũng là từ trong rất nhiều người cạnh tranh thật vất vả mới thoát ra, hắn phi thường rõ ràng, bên trong Cơ Thị tồn tại rất nhiều vấn đề. Mà những vấn đề này, ở trong rất nhiều thế gia đại tộc hiện giờ cũng là tồn tại phổ biến. Nhưng biết vấn đề, không có nghĩa là có thể giải quyết vấn đề. Phải biết rằng, trong hiện thực rất nhiều vấn đề thực tế đều không có đáp án chính xác, đặc biệt là bên trong thế gia đại tộc dây leo liên lụy quá nhiều, muốn thanh trừ tệ nạn, quá khó khăn. Huống chi phần lớn tinh lực của hắn đều ở trên chiến trường. Rất khó chú ý đến trong gia tộc. Lần trước, lúc hắn trở về gia tộc đã tiến hành cải cách trong gia tộc, nhưng cũng chỉ là sàng chọn một nhóm người trẻ tuổi mới đi lên, trông cậy vào bọn họ có thể xuất hiện mấy người xuất sắc một chút mới đi ra. Bây giờ thoạt nhìn, sợ là còn chưa đủ. Cơ Thái Xương càng nghĩ càng giận, trong hơn 10 ngày ngắn ngủi, đã viết mấy phong thư trở về mắng chửi gia tộc, giao trách nhiệm gia tộc đi học tập đạo kinh doanh, phát minh chi đạo. Ở sâu trong nội tâm, hắn càng thêm lo lắng là nếu như Cơ Thị không muốn tiến thủ, chỉ sợ sẽ bị Vương Thị ngày càng cường thịnh triệt để áp chế. Thấy bộ dáng này của chủ soái nhà mình, các mưu sĩ dưới trướng cũng cười nghẹn. Một đợt Cơ lão nguyên soái này bị công tử Phú Quý khi dễ không nhẹ, nhưng công tử Phú Quý nói rất có lý. Cười cái gì cười, Cơ Thái Xương thẹn quá hóa giận nói, chỉ là vừa đánh một trận thắng nhỏ, đã bắt đầu phiêu phiêu a. Còn không truyền lệnh xuống, bảo đại quân Tả Lộ đều hành động, bày ra tư thế chiến đấu phối hợp với Phú Quý. Vâng, nguyên soái. Thuộc hạ vội vàng thu liếm biểu tình, mặt mũi nghiêm túc, liên tục lĩnh mệnh. Thời gian thoáng một cái đã qua, quần thể hư không húc hải. Đây là một mảnh đất tương đối chủ phú trong diệt thế ma vực, về sau bị Cơ Thái Xương đánh hạ, bây giờ lại rơi vào trong tay đại thống lĩnh sợ hãi. Tam Dịch là chủ nhân của hắn, hiện tại thế giới rộng lớn trong hư không Húc Hải đã trở thành địa ngục trần gian. Đây là bi ai của thế giới thực lực không đủ, thực lực quá yếu, khi đối mặt với cường giả, thường sẽ không có bất kỳ lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhìn sắc mặt cường giả sống quá, có thể sống tốt đôi khi đã thành một loại xa xỉ. Trừ phi Húc Hải thế giới có thể xuất hiện một vị đạo chủ của mình, mang theo bọn họ chống đỡ ma tộc xâm lấn. Sợ hãi đại thống lĩnh cân nhắc đến việc đem giá trị của quần thể thế giới này ra so sánh, có lẽ sẽ không liều mạng với bọn họ cũng có thể ổn định thế cục, dần dần phát triển lên. Đáng tiếc, khả năng này thật sự quá xa vời. Bên trong thế giới của Húc Hải, có một mảnh thiên hải do vài kinh mạch chính của thiên hà hội tụ mà thành, rộng lớn bao la, vạn phần gợn sóng, tên là Húc Hải. Tọa giá vô sợ ma bảo của đại thống lĩnh, cứ như vậy yên tĩnh trôi nổi trong Húc Hải. Tòa ma bảo khổng lồ này không phải là tầm cung sợ hãi đại thống lĩnh, đồng thời cũng là thành lũy chiến tranh cực kỳ cường đại. Trong ma bảo có thể mang theo đại lượng đại quân ma tộc tinh nhuệ, giáng lâm thế giới khác, chinh phạt thế giới khác, những đại quân tinh nhuệ này thường thường chính là chinh phạt chủ lực. Ngoài ra, lực phòng ngự, lực công kích của bản thân ma bảo cũng đều cực kỳ khoa trương, trong đó chứa thiết bị đưa tin ở cự ly siêu xa, thiết bị dò xét hỗ trợ, vân vân, cũng có thể cung cấp tác dụng phụ trợ cực mạnh cho đại quân. Một đại thống lĩnh ma tộc có tầm cung ma bảo hay không, sức chiến đấu hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Một ngày này, trong sợ hãi ma bảo nghênh đón sứ đoàn nhân tộc, bên trong ma bảo, đại thống lĩnh thân hình to lớn sợ hãi uy nghiêm ngồi ở trên vương tọa, bên người có mấy nữ ma thần dáng người xinh đẹp hầu hạ, hai bên đứng một hàng thân vệ quân ma tộc. Hai vị thống lĩnh thân vệ cầm đầu đều là tồn tại cấp ma chủ thập ngũ giai. Chúng nó đứng hầu ở hai bên bậc thang, như hổ rình mồi nhìn chăm chú vào sứ đoàn nhân tộc, quanh thân uy áp tràn ngập, mang theo cảm giác áp bách trùng trùng, giống như đang tạo áp lực cùng phát tiết phẫn nộ đối với sứ đoàn nhân tộc. Đoàn sứ Đông Hà Vương Phú Quý ra mắt đại thống lĩnh. Vương Phú Quý mang theo thành viên sứ đoàn đi qua con đường dài trong đại điện, đi tới trước bậc thang phía dưới vương tọa, hướng lên phía trên thi lễ, thái độ không kiêu ngạo không hèn mọn, thoải mái bỏ qua tất cả uy áp. Lần này gặp gỡ hội nghị hòa đàm, hết thảy đều do bổn phó sứ làm chủ. Nói xong, hắn đưa quốc thư đến từ Thương Bình Thần Hoàng lên. Người của sứ đoàn lần này không nhiều lắm, nhân vật chủ yếu chỉ có Hành Kỳ Thánh Vương, Thánh Ngao và Vương Tông Côn. Hành Kỳ Thánh Vương dùng để làm môn diện, mà Thánh Ngao và Vương Tông Côn thì là tọa kỵ, lỡ như gặp phải nguy hiểm, thời điểm mấu chốt có thể chở Vương Phú Quý chạy trốn. Thánh Côn Bằng cũng không cần nhiều lời, nàng là một Thánh Côn 15 cấp tiêu chuẩn, bằng vào lực lượng không gian pháp tắc đặc thù của côn tộc, tốc độ của nó so với 16 cấp bình thường còn hơn nửa chu. Mà Vương Tông Côn thì đã kế thừa Bảo Châu cấp 16 Thánh Côn đỉnh phong lưu lại trong đạo cung, thực lực cũng ở trong những năm này tấn thăng đến cấp 13. Hôm nay tuy hắn tạm thời còn không có hoàn toàn tiêu hóa Thánh Côn Bảo Châu, nhưng mà bằng vào Thánh Côn Bảo Châu ẩn chứa không gian pháp tắc cường đại, tốc độ hắn bạo phát ra trong thời gian ngắn so với Thánh Côn Bằng còn nhanh hơn. Đương nhiên, bất luận là Thánh Cương hay là Vương Tông Côn cũng được, khi gặp phải cường giả thập thất cấp sợ hãi đại thống lĩnh, muốn chạy trốn thì rất khó. Sợ hãi đại thống lĩnh cũng là ma tộc đã quen biết nhân tộc thật lâu, tiện tay tiếp nhận quốc thư do thủ hạ đưa lên, trên mặt hắn lộ ra nụ cười lạnh lùng, các ngươi quả nhiên là to gan, vừa mới dùng thủ đoạn ti tiện chém chết cực giả ma chủ, lại còn dám chạy đến tìm ta nghị hòa, thật sự muốn bóp chết đại thống lĩnh của ta. Hung hăng vứt quốc thư trong tay xuống đất, ánh mắt hắn trở nên sắc bén, bỗng nhiên nhìn thẳng vào Vương Phú Quý, còn không quỳ xuống cho ta. Tiếng nói vừa dứt, một cỗ uy áp cuồng bạo bỗng nhiên hướng Vương Phú Quý chân áp mà đi. Đôi mắt Hành Kỳ Thánh Vương nhíu lại, liên tục khởi động một đạo lực lượng minh mông bảo vệ Vương Phú Quý. Hắn chính là Thánh Tôn lâu năm của Hiên Viên Thị, tu vi thực lực đã đạt đến Đại La Cảnh Hậu Kỳ, chiến lực chính diện đối đầu với Đại Thống Lĩnh, cũng có thể dễ dàng ngăn cản khí thế uy áp. Hắn rất rõ ràng sứ mệnh của mình, đó chính là một khi phát sinh nguy cơ, liền do hắn hy sinh mình tới ngăn trở Đại Thống Lĩnh, tiếp theo để cho hai đầu côn mang theo Phú Quý chạy trốn. Vì vậy, lần này hắn thực sự ôm tâm lý chắc chắn phải chết. Thậm chí, trước khi đến đây hắn cũng đã giao hậu sự cho mấy vị hậu duệ huyết mạch của Hành Kỳ Thánh Vương Phủ, phòng ngừa vạn nhất. Thật to gan, sợ hãi đại thống lĩnh thẹn quá hóa giận, vừa định lần nữa tạo áp lực, bên tai lại vang lên thanh âm ung dung của Vương Phú Quý. Đại thống lĩnh mệnh không lâu, Vương Phú Quý ta có lòng tốt tới cứu ngươi một mạng, thái độ của ngươi như vậy sao? Tuổi không lâu, sợ hãi đại thống lĩnh sững sờ, tức giận trong lòng càng sâu, không khỏi cuồng tiếu nói, chỉ là tiểu mao hài nhân tộc. Cũng dám ở trước mặt bản đại thống lĩnh khẩu suất cuồng ngôn. Run rế còn tiếc mệnh, đoàn người chúng ta mặc dù chỉ là tiểu nhân vật, nhưng nếu là không có chút nắm chắc, làm sao dám đến chỗ đại thống lĩnh chịu chết. Vương Phú Quý cười rất nhẹ nhàng, một bộ tính toán kỹ càng nói, ngươi thân là đại thống lĩnh ma tộc, ngay cả kiên nhẫn nghe ta nói mấy câu cũng không có sao. Sợ hãi đại thống lĩnh gắt gao nhìn chằm chằm Vương Phú Quý, giống như đang xem kỹ tính chân thật trong lời nói của hắn. Mấy tức sau, nó rút về tất cả uy áp, hừ lạnh nói, nhân tộc, can đảm của ngươi giành được một chút thưởng thức của bản đại thống lĩnh. Nói xem, bản đại thống lĩnh vì sao mệnh không còn lâu. Nếu để bản đại thống lĩnh phát hiện ngươi đang lừa gạt ta, kết cục của ngươi tự nhiên không cần ta nhiều lời. Đa tạ đại thống lĩnh, Vương Phú Quý dường như đã sớm đoán được kết quả này, không chút hoang mang thi lễ một cái về phía sợ hãi đại thống lĩnh, lúc này mới đứng thẳng dậy, dùng ánh mắt trong suốt mà tiếc hận nhìn đại thống lĩnh nói, ai? Diệt thế ma vực hỗn thủy lần này, đại thống lĩnh thật sự không nên xen vào. Mà đại thống lĩnh ngài thân hãm hiểm cảnh, lại càng tự biết, quả thực làm cho người ta thổn thức. Không đợi đại thống lĩnh sợ hãi nổi giận, Vương Phú Quý lại tiếp tục nói, đại thống lĩnh gặp phải hiểm cảnh tầng thứ nhất chính là bị nhốt trong diệt thế ma vực, nhưng cơ bản của sợ hãi ma vực lại tràn ngập nguy cơ, khó có thể cứu viện. Sợ hãi đại thống lĩnh sắc mặt rùng mình, ngươi đây là ý gì? Ngươi là cảm thấy nhân tộc Bắc Khuyết Thần Châu sẽ phản công ma vực ta sao? Thật ra ta biết, giữa những nhân tộc và đại thống lĩnh Bắc Khuyết Thần Châu ít nhiều có chút ăn ý. Vương Phú Quý phân tích, đại thống lĩnh rời đi nếu thời gian không dài, những nhân tộc kia tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu đại thống lĩnh rời đi lâu, hoặc là thực lực bản thân suy yếu rất nhiều, sự tình khó mà nói được. Sợ hãi đại thống lĩnh thần sắc có chút âm tình bất định, trầm mặc một lát lạnh giọng nói, bổn đại thống lĩnh ở diệt thế ma vực sẽ không đợi quá lâu, tùy thời có thể rút lui. Ai, Vương Phú Quý thầm thở dài trong lòng, câu nói vừa rồi cũng là một loại dò xét. Vương Thị vốn đã hoài nghi thần châu Bắc Khuyết không sạch sẽ, vô cùng có khả năng có liên quan hoặc ăn ý với đại thống lĩnh sợ hãi. Hiện giờ sợ hãi đại thống lĩnh nói câu này, liền có thể xác định rất nhiều suy đoán. Hôm nay điều duy nhất còn chưa xác định chính là trong tứ đại thế lực của Bắc Khuyết Thần Châu, rốt cuộc có mấy nhà có liên lụy trong đó. Vương Phú Quý thu hồi suy nghĩ, trên mặt không nhìn ra chút nào, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo thấu xương, đại thống lĩnh cho rằng diệt thế ma vực là nơi nào. Ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Không cần cơ đại nguyên soái của chúng ta gật đầu, ngươi đã đi rồi sao? Sợ hãi đại thống lĩnh giận quá hóa cười, chẳng lẽ cơ thái xương còn muốn bắt ta cắn hay sao? Không sai, Vương Phú Quý thanh âm bình thản, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ quyết tuyệt, thần triều Đông Hà chúng ta gặp phải nguy cơ nghiêng xào, nếu không có đối sách, sớm muộn gì cũng chỉ là một chữ, chết. Trước khi chết nếu có thể kéo theo một tên đệm lưng đồng thời chết, đối với liệt tổ liệt tông coi như là có lời giải thích. Chẳng lẽ đại thống lĩnh còn trông cậy vào ba đại thống lĩnh khác tới cứu ngươi sao? Bọn họ ước gì ngươi và cơ đại nguyên soái đồng quy vu tận, đến lúc đó bọn họ không chỉ thiếu cường địch, cũng có thể bớt đi một đại thống lĩnh chia của. Mẹ kiếp, sợ hãi đại thống lĩnh tức giận đến thiếu chút nữa đem tay vịn vương tọa đập vỡ, hung tợn nhìn Vương Phú Quý cả giận nói, cơ thái xương dựa vào cái gì phải nhìn chằm chằm bổn đại thống lĩnh? Vì sao không đi nhìn chằm chằm đọa lạc đại thống lĩnh, thống khổ nữ vương, bạo ngược chủ quân bọn hắn? Kỳ thật dựa theo bổn ý của hắn, cũng là có chút hối hận vì chuyến này đến diệt thế ma vực. Chẳng qua là đến đều đã đến, hơn nữa còn có thống khổ nữ vương cùng chủ quân bạo ngược đang áp chế, hắn không thể không tham chiến. Suy nghĩ ban đầu của hắn là, trận chiến này tạm thời cứ đánh, có thể cướp bao nhiêu thì cướp bấy nhiêu, cướp được vật tư thì nghĩ biện pháp nhanh chóng tiêu hóa để lớn mạnh bản thân. Mà nếu trên địa bàn của hắn xuất hiện vấn đề, vậy lập tức trở về. Lại không nghĩ tới, lúc này hắn mới đánh không bao lâu, lại bị cơ thái xương vô lại này theo dõi. Không có biện pháp. Thống khổ nữ vương và chủ quân bạo ngược quá mạnh mẽ. Về phần đọa lạc đại thống lĩnh, ha ha, chủ yếu là do ngươi tiến tới tương đối gần nên thuận tiện chọn ngươi. Vương Phú Quý ha hả vừa cười vừa nói, thuận tiện lại nói cho đại thống lĩnh một bí mật, kế hoạch tiêu diệt cực giả ma chủ bộ, cùng với nhắm vào đại thống lĩnh, đều là ta bày mưu ở sau lưng. Ngươi, một cỗ nội ý cuồng bạo ngập trời, ở trong lòng sợ hãi đại thống lĩnh bốc lên, khiến hắn hận không thể một tát đập chết tên tiểu tử đáng giận này. Nhưng nó vô cùng rõ ràng, hiện tại đại quân bên trái của cơ thái xương liên tục điều động, quân đội chủ lực thân vệ của nguyên soái cũng đang dục dịch, rõ ràng chính là đang nhằm vào hắn sợ hãi đại thống lĩnh bố cục. Đối với một quyền quý ma tộc mà nói, cái gì là trọng yếu nhất? Thứ nhất, đương nhiên là mạng của mình. Thứ hai, đó là địa bàn và nhân mã của mình. Nếu như cơ thái xương thật sự nhận ra nó liều mạng cắn xé, cho dù chính nó có thể may mắn sống sót, toàn bộ địa bàn cùng nhân mã cũng sẽ bị thất linh bắt lạc. Đến lúc đó, nó bất quá là chó nhà có tang. Đại thống lĩnh không có địa bàn có bao nhiêu thê thảm, nó đã từng thấy qua. Ngoài ra, đại thống lĩnh có muốn thử một lần xin nữ vương thống khổ rút khỏi chiến trường hay không, về ma vực sợ hãi của ngươi xem nàng có đáp ứng không? Vương Phú Quý lại cười lạnh nói, ta dám lấy tính mạng cam đoan, kết quả ngươi lấy được, tất nhiên là bị nữ vương thống khổ cùng chủ quân bạo ngược cưỡng ép giữ lại. Dưới tay có một pháo hôi có thể xung phong hãm trận, thời khắc mấu chốt còn có thể dùng để ngăn đao, đổi lại là ta cũng sẽ không nỡ để pháo hôi này rời đi. Về phần sợ hãi ma vực của đại thống lĩnh, ngươi cơ bản là chết hay sống, ngươi cảm thấy thống khổ nữ vương sẽ quan tâm sao? Không, có lẽ nàng sẽ để ý, chờ sau khi ngươi chết, nàng có thể dùng danh nghĩa báo thù cho ngươi để lấy lại mất. Đến lúc đó địa bàn ngươi vất vả kinh doanh, sẽ đổi tên thành thống khổ ma vực. Lời Chu Tâm, sợ hãi đại thống lĩnh bị hắn nói vừa kinh sợ vừa giận lại tâm lạnh, nhưng nó lại không thể không thừa nhận, vương phú quý này nói lời có đạo lý nhất định. Bảo vệ không đủ, nữ vương thống khổ thật sự sẽ làm như vậy. Thật lâu sau, sợ hãi thống lĩnh mới khống chế được tất cả cảm xúc, lạnh giọng nói với vương phú quý, nói một chút xem ý đồ thật sự của ngươi. Phàm là sinh linh trong thiên hạ, đệ nhất yếu tố, đó là sinh tồn. Vương phú quý cũng bất đắc dĩ cười khổ, phú quý hao tổn tâm lực như vậy, chắc chắn là hy vọng nhân tộc Đông Hà chúng ta có thể sống sót. Đương nhiên, chúng ta muốn sống, trước tiên cũng phải giúp đại thống lĩnh cùng sống sót. Lời nói này vô cùng chân thật, cũng khiến cho sợ hãi đại thống lĩnh có vài phần đồng cảm cùng tín nhiệm. Lúc này, nó cũng chậm rãi nói, kế hoạch của ngươi là gì? Nếu có thể làm được, ta chưa chắc sẽ không đồng ý. Thành thật mà nói, đại thống lĩnh và Đông Hà thần triều chúng ta cũng không có cửu hận sinh tử gì, chúng ta cần gì phải đánh sống đánh chết. Hai bên không có bản cơ bản, chẳng phải vô duyên tiện nghi cho nữ vương có dã tâm, bạo ngược chủ quân bọn họ sao? Vương phú quý thuận thế đề nghị, ngươi đây là đang thực thi kế phân hóa. Sợ hãi đại thống lĩnh cũng không ngốc, trên mặt lúc này liền lộ ra cười lạnh, là chuẩn bị đem tứ đại thống lĩnh chúng ta liên minh một phần hóa, tiêu diệt từng bộ phận sao? Cũng không thể nói như vậy. Cái này đích xác chính là sách lược phân hóa không sai, nhưng đây cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ của chúng ta. Vương phú quý vẻ mặt bất đắc dĩ ăn ngay nói thật, huống chi, theo ý ngài, cảm thấy chúng ta có thực lực tiêu diệt từng bộ phận sao? Nói thật, thực lực hiện tại của ngài ở trong tứ đại thống lĩnh đã coi như yếu rồi, nhưng cho dù như vậy, chúng ta muốn đánh tan đại quân của ngài, cũng phải trả một cái giá vô cùng thê thảm. Chúng ta chủ động tiến công nữ vương thống khổ mạnh hơn, không phải tự tìm đường chết sao? Tuy rằng lời nói của vương phú quý không dễ nghe, làm cho sợ hãi đại thống lĩnh sắc mặt có chút đen, nhưng vương phú quý người ta nói cũng là sự thật. Cầu hòa có thể, nhưng mà Đông Hà thần triều các ngươi phải tiến cống cho bản đại thống lĩnh. Sợ hãi đại thống lĩnh lạnh giọng nói, trong đôi mắt xẹt qua một vòng tham lam, mỗi năm tiến cống 10 hỗn độn linh thạch. Sợ hãi lão ma, có phải ngươi cảm thấy tính tình của ta rất tốt? Vương phú quý trong đôi mắt chợt hiện lệ mang, ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh lùng, có phải ta quá nể mặt ngươi rồi không? Ngươi, sợ hãi đại thống lĩnh sững sờ, lập tức trong mắt cũng nổi lên lệ mang, ngươi là đang mắng bản đại thống lĩnh. Mắng ngươi thì đã sao? Vương phú quý ta nếu dám đi sứ, tự nhiên là đã sớm đem tính mạng đặt ở bên ngoài rồi. Vương phú quý cười lạnh nói, cùng lắm thì, cơ nguyên soái chúng ta liều mạng đánh tan bộ lạc của ngươi, lưu lại diệt thế ma vực cùng Đông Hà thần triều thống khổ nữ vương. Mà quân đội Đông Hà chúng ta tàn quân cùng tất cả dân chúng, cả nhà đều rời đi Bắc Mang thần châu. Liên hợp Bắc Mang thần châu đem sợ hãi ma vực của ngươi triệt để san bằng. Đến lúc đó Đông Hà thần triều chúng ta vẫn còn, nhưng mà ngươi sợ hãi đại thống lĩnh ngay cả cọng lông cũng không còn. Đại thống lĩnh điện hạ, ngươi phải hiểu thời thế, chứ có đầu bị lừa đá còn tự cho là đúng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt sợ hãi đại thống lĩnh trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ khủng bố, uy thế bạo ngược sôi trào quanh thân, phảng phất sau một khắc sẽ bạo khởi, một cái tát đập chết vương phú quý. Nhìn thấy thế này, Hành Kỳ Thánh Vương bên cạnh mồ hôi đầm đìa, khẩn trương đến mức cả người trong nháy mắt đều căng thẳng. Mẹ nó, khó trách bệ hạ muốn Vương Phú Quý đích thân xuất mã làm sứ giả. Công việc này thật sự không phải chuyện mà Hành Kỳ Thánh Vương có thể làm tốt được. Đoạn đường này, Vương Phú Quý đầu tiên là liếc nhìn khuôn mặt của Bình Thiên Thần Vương Cơ Thái Xương, sau đó lại cưỡi trên đầu đại thống lĩnh mắng chửi người, quả thực có chút kích thích. Cái này phảng phất như là dẫm lên mũi dao qua sông, không chỉ cần thi hành giả có được can đảm cùng quyết đoán hơn người, còn cần thi hành giả đối với thời cơ có nắm chắc tinh chuẩn, tùy thời tùy theo tình huống thực tế làm ra biến đổi linh hoạt. Phàm là hơi không cẩn thận, tất cả mọi người đều căn bản không có khả năng còn sống trở về Đông Hà thần triều. Hành Kỳ Thánh Vương Quang ở bên cạnh nhìn, liền cảm giác trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Cũng may, cho dù ánh mắt sợ hãi đại thống lĩnh nhìn Vương Phú Quý cực kỳ khủng bố, nhưng vẫn nhịn xuống không động thủ. Phản ứng của Vương Phú Quý thật sự là quá mức bình tĩnh. Điều này làm cho hắn sinh ra một loại trực giác mãnh liệt. Đánh chết Vương Phú Quý, hắn rất có thể sẽ xong đời. Ma răng nghiến lợi, sợ hãi đại thống lĩnh cũng chỉ có thể cưỡng chế lửa giận, miễn cưỡng lộ ra một chút lúng túng cười, bổn đại thống lĩnh cũng chỉ là nói đùa với ngươi thôi. Phú Quý à, ngươi ngàn vạn lần đừng kích động, chúng ta hiện tại song phương hòa bình làm chủ, tiến cống gì đó miễn đi. Đến lúc này, hắn cũng không dám xem thường Vương Phú Quý nữa. Vương Phú Quý hiển nhiên cũng là đại sư biến sắc, nghe vậy sắc mặt lập tức biến mất, đổi thành vẻ mặt thân thiết hiền hòa, kỳ thật ta cũng hiểu nỗi khổ tâm của đại thống lĩnh. Hiện tại đại thống lĩnh bị treo ở giữa sườn núi, tiến cũng không được, lùi cũng không được, mà dưới trướng lại có nhiều người như vậy chờ ăn cơm, nếu không có thu nhập, thời gian càng lâu, đại quân dưới trướng đều sao động. Lời vừa nói ra, sợ hãi thống lĩnh đại thống như bị đâm vào chỗ đau, bất đắc dĩ nói, ma tộc chúng ta cũng có chỗ khó xử của ma tộc. Nhưng ngươi yên tâm, chúng ta có thể tiếp tục cướp đoạt thế giới húc hải. Đại thống lĩnh A, cướp đoạt cũng không phải kế lâu dài. Con mắt Vương Phú Quý sáng lên, ta có một kế, không những có thể giảm bớt nhu cầu cấp bách của đại thống lĩnh, còn có thể làm cho đại thống lĩnh phát triển lớn mạnh hơn. Có diệu kế gì, mau nói ra. Sợ hãi đại thống lĩnh cũng có chút kinh hỉ. Đại thống lĩnh hiện tại chiếm cứ ba thế giới quần chúng của húc hải thế giới, cùng với một mặt phá hư cướp đoạt, tát ao bắt cá, không bằng đem ma sát chi khí các thế giới nhuộm dần thu lại một chút, đem đám dân bản xứ ma tộc đều khoanh tròn lại nuôi dưỡng. Vương Phú Quý chậm rãi nói, một bộ dáng đã tính sẵn ở ngực nói, ta có thể cung cấp cho đại thống lĩnh hạt giống lương chủng chất lượng tốt, hạt giống linh dược ưu chất, chăn nuôi linh thảo, người hãy mang theo các ma nô cùng quân đội dưới trướng khai thác ruộng tốt, trồng lương thực trồng thuốc, kể từ đó, cho dù có một lượng lớn tiền tài thu vào, còn có thể khiến đại quân dưới trướng bận rộn lên, miễn cho rảnh rỗi sau đó suy nghĩ lung tung. Sợ hãi đại thống lĩnh không dám tin nhìn Vương Phú Quý, gần như có chút không dám tin lỗ tai của mình. Đây là chuẩn bị để cho ma tộc bọn họ làm ruộng cho nhân tộc sao? Là hắn điên rồi hay là chính mình điên rồi? Đại thống lĩnh không cần biểu lộ như thế. Vương Phú Quý ra vẻ điều này có gì đáng ngạc nhiên, tiếp tục chậm rãi nói, địa bàn ngươi chiếm cứ đều là thế giới chất lượng tốt, đám ma nô nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Như vậy đi, để ta tính cho ngươi một khoản. Nói xong, Vương Phú Quý bày ra một đống số liệu lớn, bắt đầu phân tích lợi hại trong đó cho sợ hãi đại thống lĩnh. Cuối cùng cho ra một kết luận, những nơi này trồng ra linh mễ chất lượng tốt, linh dược, chăn nuôi, nếu bán toàn bộ cho thương đội Vương Thị, sản lượng hàng năm thấp nhất đều có 10 hỗn độn linh thạch, nếu tinh tế hóa thành canh tác cùng khai thác linh điền, sản lượng chỉ có càng nhiều. Chỉ cần sợ hãi đại thống lĩnh nguyện ý làm, không những có thể tự cấp tự túc, còn có thể kiếm thêm một khoản tiền lớn. Mà thương đội của Vương Thị cũng có thể cung cấp vật tư cần thiết cho đại thống lĩnh. Đại thống lĩnh sợ hãi sau khi có tiền, có thể cắm rễ đặt chân trong mấy thế giới này, từ trong ma nô bồi dưỡng ra càng nhiều quân đội, cường hóa cơ sở của mình. Sợ hãi đại thống lĩnh đều bị những sản phẩm phong phú kia làm cho sợ ngây người. Thì ra làm ruộng kiếm tiền như vậy sao? Tốt tốt tốt, kế sách của ngươi không tệ. Sợ hãi đại thống lĩnh con mắt nheo lại, nhìn Vương Phú Quý càng thêm thuận mắt, hiện tại chỉ còn lại một vấn đề nhỏ duy nhất. Nếu song phương chúng ta đình chiến, tất nhiên sẽ khiến cho nữ vương cùng mấy vị đại thống lĩnh cảnh giác cùng bất mãn, càng đừng đề cập đến việc buôn bán. Việc này đơn giản, Vương Phú Quý hiển nhiên đã sớm tính trước, trực tiếp đưa ra phương án, chúng ta có thể thỉnh thoảng đến một cuộc quân diễn, nha, ví dụ như, hôm nay đại quân chúng ta liều chết đoạt lấy Hồng Nguyệt then chốt, ở địa bàn của ngài giết chóc một hồi, cướp đi lương thực và vật tư một ít. Mà đại thống lĩnh ngài tự mình dẫn đại quân đuổi chúng ta đi, cũng thu được vật tư và tiền tài chúng ta lưu lại. Kể từ đó, ngay cả quá trình mậu dịch song phương cũng đã hoàn thành. Có ý tứ, rất thú vị. Sợ hãi đại thống lĩnh cười ha ha, vậy cứ làm như thế. Người đâu, thiết yến cho Phú Quý huynh đệ nhà ta. Mấy nữ ma thần, Phú Quý kia ngươi tự mình chọn hai đứa. Đa tạ sợ hãi đại ca, Vương Phú Quý cũng vui vẻ đồng ý, sau đó mới bắt đầu móc lễ vật, đây là cửu phẩm đạo tử ta mang đến cho đại ca, và một ít lễ vật nhỏ khác. Người đâu, trình lên danh sách lễ vật cho đại ca ta. Hảo tiểu tử, ngươi hiện tại mới đào ra lễ vật sao? Nếu chỉ cầu hòa, ta sẽ không lấy lễ vật, đây là ta hiếu kính đại ca. Hiền đệ tốt, hảo đại ca, thời gian mấy câu nói, một người một ma liền trở nên giống như là quen biết mấy vạn năm thiết huynh đệ, thân thiết nóng lên, giống như lúc trước đối chọi gay gắt đều là ảo giác của mọi người. Đám người hành kỳ thánh vương ở một bên đều là trợn mắt há hốc mồm. Đây là đám người chơi chính trị sao? Bọn họ đều không cần cảm xúc quá độ sao, trở mặt cũng không khỏi quá nhanh đi. Chuyện này quá vô liêm sỉ. Chương 103, vương giả trở về. Một sau nhị phi, ngay khi Vương Phú Quý mạo hiểm xúi dục đại thống lĩnh, đồng thời lấy được thành quả giai đoạn. Hắc đào quan phòng tuyến bên phải đại quân Đông Hà, cũng đã trải qua một hồi đại chiến máy xay thịt. Địa thế hắc đào quan hiểm trở, hoàn cảnh hư không hải chung quanh cực kỳ ác liệt, từng vết nứt không gian khổng lồ răng khắp nơi, lại có vô số hắc vụ có tính ăn mòn cực mạnh từ trong khe hở tràn ngập ra, lấy nhục thân ma tộc cường đại cũng khó mà ngăn cản. Muốn thông qua Hắc Đào Quan, chỉ có thể thông qua một con đường ruột dê chín chuyển quanh co. Con đường này rất phức tạp, cùng lúc đó số lượng phi chu có thể đi qua không nhiều, hơn nữa dọc đường còn bố trí mấy đạo phòng tuyến chấn giữ, nhân tộc bố trí đủ loại hư không đại trận, quả nhiên là có đại khí phách một người giữ quan ải vạn người không thể khai mở. Lại nói tiếp, hùng quan như thế, vẫn là 10 vạn năm trước nhân tộc chuyên môn kiến tạo để đối kháng diệt thế bộ. Chỉ là về sau, Hắc Đào Quan luân hãm, vẫn rơi vào tay ma tộc. Thẳng đến lúc này đây Cơ Thái Xương thừa dịp diệt thế đại thống lĩnh bị thương mất tích, mới một lần nữa đoạt lại cửa ải hiểm yếu này. Nhưng mà một lần này, Hắc Đào Quan lại lần nữa rơi vào tay giặc, quân đoàn số 8 đóng giữ ở đây, cuối cùng thủ vững toàn quân bị diệt, quân đoàn trưởng quân đoàn 8 Diêu Trường Sinh trọng thương bị bắt. Đương nhiên, ma tộc phải trả một cái giá cực kỳ thảm trọng, dưới quân lực chiếm ưu thế gấp mấy lần, vậy mà phải trả một cái giá lớn là tổn thất trận đầu tiên. Nếu trận nào có thể so sánh với trận chiến của ma tộc, Cơ Đại Nguyên Soái nằm mơ cũng phải cười toét miệng. Lúc này, trong nghị sự đại điện Hắc Đào Quan, cao tầng ma tộc lấy đại thống lĩnh Đoạ Lạc cầm đầu đang ăn mừng, các loại rượu ngon chất đầy rực rỡ. Trên chủ vị, Đoạ Lạc đại thống lĩnh một tay ôm một nữ tiên nhân tộc, uống rượu đang uống sướng khoái vô cùng. Giống như tuyệt đại đa số ma tộc đại thống lĩnh, nó có được ngoại hình ma tộc cao đẳng, thân hình khôi ngô, ma giác khổng lồ ở đỉnh đầu, sau lưng còn có một đôi cánh cực lớn tản ra hung uy ngập trời. Chỉ có mái tóc dài đen nhánh kia ở trong ma tộc cực kỳ hiếm thấy, lộ ra đặc thù. Đại thống lĩnh, nô cho ngài đầy. Hai nữ tiên nhân tộc mắt đầy sợ hãi bị nó ôm bên người, đang nơm nớp lo sợ hầu hạ hắn uống rượu ăn thịt. Không giống với sợ hãi đại thống lĩnh, Đoạ Lạc tựa hồ càng thêm thích nữ tiên nhân tộc, cũng càng vui vẻ để cho các nàng hầu hạ mình, cho nên Sa Đoạ bên người nuôi không ít nữ tiên. Mà yến tiệc chúc mừng lấy Hắc Đào Quan làm mục đích tổ chức, náo nhiệt, cũng không phải tất cả ma tộc đều vui vẻ. Trong góc, có hai vị ma chủ khí tức cường đại sắc mặt cực kỳ lo lắng, lộ ra không hợp với không khí chung quanh. Dường như chúng còn chưa đi ra khỏi chiến tranh, trên người còn mang theo vết thương, trên người còn lưu lại mùi máu tanh nồng đậm. Trên chỗ ngồi phía sau bọn họ, còn có một đám ma chủ và tướng lãnh cũng sĩ khí đê mê. Huyết Cưu, nếu không phải ngươi dẫn sói vào nhà, chúng ta làm sao đến mức thê thảm như thế? Trong đó có một vị nữ ma chủ hung dữ trừng mắt nhìn vị ma chủ còn lại, chỉ chính mình, lại chỉ đám ma chủ và các tướng lĩnh phía sau, ngươi nhìn xem hiện tại, ngươi xem bọn hắn, giống như một đám chó nhà có tang. Nàng xinh đẹp quyến rũ, hình tượng lúc này có chút chật vật, trong đôi mắt tím tràn ngập lửa giận vô tận, hiển nhiên là tích áp đã lâu. Tử Mị, Huyết Cưu ma chủ tâm tình cũng rất tệ, bị nàng chỉ vào mũi chỉ trích như vậy, ánh mắt trong đôi mắt sắc bén kia càng lạnh như băng, cái này có thể trách bản ma chủ sao? Nếu không phải ngươi nhiều lần đối nghịch với ta, không ngừng hình thành nội bộ, Huyết Cưu ta đã sớm khiêng lên đại kỳ diệt thế ma vực rồi. Không sai, hai vị này chính là diệt thế ma vực, trước mắt chỉ có hai vị ma chủ thập lục giai. Nguyên bản Huyết Cưu ma chủ tụ tập một bộ phận thế lực chuẩn bị tự lập, coi như tự lập phái, mà Tử Mị ma chủ cầm đầu thế lực rõ ràng là chờ mong diệt thế trở về, một mực kiên chỉ phải đợi diệt thế đại thống lĩnh trở về, thuộc về ủng hộ phái diệt thế. Nhưng hiện tại, cuộc sống của bọn họ đều không tốt, bởi vì cùng thuộc về pháo hôi phái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.